Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, bàn tay lớn che trời, khủng bố đại biến, thật giống là hư không thần lôi sinh ra, che kín bầu trời, chùm sáng ngập trời, óng ánh đều đâm người hai mắt, không thấy rõ là chất liệu gì bổ xuống, động tĩnh này rất lớn. Đạo lăng ngồi xếp bằng đều bị chấn chập trùng, kém chút bị đánh bay, thân thể dĩ nhiên nứt ra một cái lỗ hổng, thật giống muốn toàn diện nổ tung. A, đạo lăng không nhịn được giống to, rất khủng bố hình ảnh. Đây là đại đạo luân âm, vạn châm đâm, không khác biệt đánh về phía hắn thể phách, mà là toàn phương vị, trán của hắn đều bị xuyên thủng. Nội bộ nguyên thần lảo đảo, Khổng Tước con mắt đỏ chót, gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng, không nói một lời, tay nhỏ nắm chặt, thân thể ở hơi run, không có chuyện gì, hắn nắm giữ chí cường thần thông. Đại hắc sắc mặt nghiêm túc, tuy rằng như vậy, thế nhưng cũng phi thường hung hiểm, một cái sơ sẩy đều có thể bị thiên địa giết đi. Bởi vì loại này động tĩnh mạnh mẽ quá đáng, tiếng rít khủng bố, gào vỡ hư không, đại đạo đều ở nổ vang, muốn đem thiên địa đều gào vỡ. Đạo lăng chảy máu, tóc tai bù xù, cũng bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, tình cảnh nhìn thấy mà giật mình, làm người sợ hãi, cũng không biết đây là cái gì lôi kiếp, biển lớn không có dễ. Đại đạo thần âm đánh ra đến, gào vỡ vạn vật, âm dương trưởng, đạo lăng ở chấn hống, tóc dài múa, cả người thần quang hừng hực, óng ánh chói mắt, bạo phát tinh lực lệnh hư không tiếng rung, hắn chiến khí ngút trời, đỉnh thiên lập địa, một tay chống đỡ trời, một tay ép, thủ thế kinh thiên địa, xúc động sơn hà mà khiếu, một tiếng vang ầm ầm. Thiên địa đều đảo ngược một cái, song trưởng của hắn thúc đẩy âm dương nhị khí, vây quanh một vòng sinh tử luân bàn, hình thành một cái vĩnh hằng hình ảnh. Ở đây chống đại đạo thần âm, này thật giống là một môn thần thông, lại nhảy ép xuống, mỗi một đạo sóng âm đều có thể gào vỡ một ngọn núi lớn. Chấn âm dương không gian đều đang vặn vẹo, chí cường pháp đều phải bị đánh xuyên, rất khó tưởng tượng thứ này đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Nếu là đánh vào nhân thân trên, thực sự là nổ tung hình ảnh. Đạo lăng gánh vác, âm dương trưởng cuối cùng chưa từng bị nổ nát. Chí cường thần thông không phải là giấy, đáng sợ không gì sánh được. Liền là đạo lăng mới ngộ ra một điểm, cũng là phi thường kinh người. Thế nhưng hắn bị chấn choáng váng, suýt nữa mới ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra máu, nhỏ ở trên đất, đạo lăng phát sáng, màu vàng lôi trì đem tàn dư không nhiều lôi dịch một lần phun ra, tụ hợp vào trong cơ thể hắn, tẩm bổ hắn bị thương thể xác, đạo lăng khôi phục cực kỳ nhanh, màu vàng lôi dịch đều tiêu hao hết, bị thương được tẩm bổ. Hắn phủ tạng cũng thoát biến hoàn thành rồi. Hắn không nói một lời, một lần nữa ngồi xếp bằng ở thần nguyên bên trong, phun ra nuốt vào thần nguyên tinh khí, từng sợi giật như huyết nhục bên trong, huyết nhục đều ở thoát biến, thật giống là gốm sứ nứt ra, nội bộ mọc ra thịt mới, nung nấu tinh hoa, đúc lại, nên còn có. Còn thiếu một chút liền hoàn thành toàn thể thoát biến. Đại hắc gầm nhẹ, hy vọng không phải tao ngộ quá to lớn kiếp nạn. Khả năng này là nhắm vào hắn tôi luyện. Đến không là địa phương. Đạo lăng khôi phục như cũ. Tinh lực cổn động, thiên linh cái phát sáng. Phun ra nuốt vào thần nguyên tinh khí. Cường thịnh nội tại thần năng. Đến rồi. Viêm mộng vụ trước tiên cảm giác được, con mắt của nàng trợn to, cả người kim viêm vờn quanh, có một loại xuất kích dấu hiệu, thiên địa đại biến, đủ mọi màu sắc vòm trời, sắc thái sặc sỡ, phi thường mỹ lệ, như mộng như ảo, thật giống nhuộm đẫm một tầng thủy mặc. Hình ảnh tuy hảo, thế nhưng là hết sức hung hiểm. Hư không nổ tung, đám mây tán loạn, phóng xạ vô biên đại địa. Rất nhiều ngọn núi đều hóa thành tro phi. Rất nhiều linh hồn đều khô héo. Một cái tiếp một cái hỏa diễm rủ xuống đến, thật giống là ngàn vạn điều thác nước thần, nhấn chìm thiên địa, muốn phần mở vạn vật. Nhiệt độ quá đáng sợ, Khổng Tước đều mồ hôi đầm đìa, trắng như tuyết, da thịt đỏ au, thật giống bị hỏa nướng như thế, phi thường khó chịu, rất ngột ngạt. Viêm Mộng Vũ như lúc ban đầu, trong cơ thể nàng kim đế viêm đang cuộn trào, vườn quanh của nàng thân thể mềm mại, mông lung ánh vàng, thần bí mà lại mạnh mẽ, ngăn cách hỏa diễm ăn mòn. Xì, đại hắc liền so sánh xui xẻo rồi, hàng này trên người bộ lông màu đen, trực tiếp nhen lửa, biến thành một cái hỏa cầu lớn, đuôi đều thiêu đến chọc lốc, đại đầu trực tiếp hói đầu. Đại gia, đại hắc mặt sụ xuống, há mồm phun ra một đạo đại thác nước, tắt ngọn lửa trên người. Nó mắt to lại là nhìn chằm chằm trên vòm trời. Đây là đủ mọi màu sắc hỏa diễm rủ xuống đến. Hư không vụn vặt nứt ra rồi miệng lớn, bị hòa tan đều mơ hồ, khủng bố không gì sánh được. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc. Hắn đều cảm giác tinh lực muốn làm khô, cảm giác trên bầu trời xuất hiện 10 vầng mặt trời, quay về hắn soi sáng. Đạo lăng ở giống to, thanh chấn mây xanh, chấn hư không tiếng rung, há mồm phun ra một vầng lưu ly đan diễm, phong thiên tuyệt địa, ngăn cản rủ xuống đến hỏa diễm. Đạo lăng đan hỏa tuy rằng cùng rơi xuống hỏa diễm so ra chênh lệch lớn vô cùng, thế nhưng hàn hỏa diễm phi thường không bình thường, chính là hỏa bên trong thần vương, nó ở bạo phát, chống đỡ buông xuống hỏa diễm. Tai nạn này đối với đạo lăng tới nói đối lập vào tốt một chút. Hàn hỏa diễm khắc chế lôi hỏa, mặc dù là như vậy, đạo lăng vẫn bị vô cùng vô tận biển lửa thiêu ra rẻ cháy đen, dạn nứt, kém chút liền bị đốt thành tro tàn. Đạo lăng bạo phát hào quang, mờ mịt một mảnh, thần nguyên tinh khí bị hắn xúc động mà đến, chui vào bên trong, tẩm bổ thương thế, thoát thai hoán cốt, đan dược lực đã bạo phát đến mức tận cùng. Dược lực đều nhanh tản đi, theo thời gian trôi đi, trên người hắn cháy đen huyết nhục bóc ra, mọc ra mới bắp thịt, cả người huyết nhục phát sáng. Hào quang bắn ra bốn phía, chảy xuôi bàng bạc tinh khí, thật giống là lưu ly như thế, ông ánh rực rỡ, vù một tiếng, đạo lăng bạo phát hào quang càng ngày càng chói mắt. Cửa ải này cần thiết năng lượng nhất là hùng vĩ, toàn thể huyết nhục đều muốn thoát biến, là phi thường khó khăn, từng khối thần nguyên đều khô héo, bị rút khô năng lượng. Biến thành đá bình thường, tan theo gió. Cuối cùng, đạo lăng như là một cái lò lửa lớn đang thiêu đốt, tinh lực cuồn cuộn, áp bức tứ phương thiên địa. Nhanh, thần nguyên không đủ. Đại hắc nổ hống một tiếng, há mồm phun ra một cái hư không túi, bên trong hào quang vạn tầng, trong này thần nguyên một tòa tiếp một tòa bay ra ngoài. Đạo lăng chỗ tu luyện thần nguyên được bổ sung, hắn càng thêm khiếp người, trong máu thịt ngủ đông cực sự mạnh mẽ khí lưu, mơ hồ có dâng lên mà ra dấu hiệu. Bước cuối cùng, đại hắc rít gào trầm trầm, sau khi hoàn thành, lực cản sẽ tản đi. Ô ô, đột nhiên, vòm trời âm trầm lại, một quyển màu đen bão táp lớn rơi xuống, những này hư không bão táp thổi thiên địa nổ tung, hướng về đạo lăng vơ vét đi qua. Đạo lăng một cái lảo đảo kém chút bị thổi phi, bên cạnh hắn thần nguyên đều bị thổi nổ tung, do đó dẫn đến nơi này thần hà cuồn cuộn, kém chút đều muốn. Đạo Lăng khuôn mặt bị thổi đều chảy máu, con mắt hoàn toàn không mở ra được, da rẻ đều muốn bóc ra, cả người có vẻ phi thường vạn vẹo. Đây là hư không bão táp, mau lui lại. Đại Hắc giống lên một tiếng, trực tiếp bị thổi bay, như là cái hòn đá nhỏ cũng không biết bị thổi đến nơi nào đi tới. Khổng tước trắng như tuyết, da thịt chảy xuôi, thần quang năm màu. Nàng ăn mặc màu trắng, quần áo bị thổi bay phần phật. Nàng đứng ở chỗ này cũng không nhúc nhích, con mắt đều không mở ra được, chỉ có thể híp thành một cái khe nhìn chằm chằm ở bão táp dưới đung đưa cái bóng. Đạo Lăng ở nổ hống, hai chân cắm rễ ở trong hư không, quanh thân đại đạo kim liên cắm rễ, động thiên bao phủ thân thể hắn, chống đối hư không bão táp, điên cuồng hấp thu trong thiên địa này chảy xuôi thần hà. Thế nhưng những tinh khí này đều bị thổi bay, Đạo Lăng chỉ có thể lấy ra một cây thánh dược nuốt sống. Nội hàm tinh hoa sinh mệnh bị hắn hấp thu, toàn bộ thể xác đều bạo phát cầu vồng, thật giống là một đạo bất diệt kiếm thể, trực muốn đâm rách vòm trời, phóng chừng muốn thành công. Tai nạn này rõ ràng yếu đi. Đại Hắc đứng ở chỗ rất xa phát ra tiếng rít, tiểu tử chống đỡ, hoàn thành thoát biến sau, chỗ tốt nhiều. Thế nhưng Đại Hắc âm thanh càng ngày càng yếu, nó cảm giác được một loại khí tức rất khủng bố, thật giống là một loại lực hút đang tiếp dẫn nó. Làm sao có khả năng? Tàng giới mở ra, Đại Hắc con ngươi kém chút chừng đi ra, nó sau nửa thân thể đều nhấc lên khỏi mặt đất. Đại Hắc móng vuốt gắt gao cầm lấy mặt đất, gào thét nói chạy mau. Vũ trụ đều ở phụt lên, khủng bố vô biên, mông lung sương mù nơi, cách nơi này cũng không biết có bao xa. Trong này động, đây là một cái bàn tay, nó thật đáng sợ, bạo phát khí tức khủng bố đến cực điểm. Nó duỗi đi, trong lúc giật mình, nó xuyên qua vô tận tinh không. Nó quá nhanh, có một loại chớp mắt vạn năm dấu hiệu. Đạo Lăng bị cái này bàn tay bao trùm, nó quá to lớn. Đạo Lăng ở cái này bàn tay trước mặt, thật giống là một cái không đáng chú ý con kiến. Cái này bàn tay đặt ở Đạo Lăng trên, bài sơn đảo hải, bạo phát gợn sóng khủng bố vô biên, không gian nổ tung, nhìn thấy vĩnh hằng, phai mờ vạn vật, hết chương.